Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2267, góc truyện audio.com, chấm, bịch một tiếng, có thiên ảnh bị đánh bay ra ngoài. Một kích mạnh mẽ tạo thành phá hư to lớn, đập cho bốn phía cửu trọng thiên trận chấn động đến đung đưa. Nhìn thấy vậy, hai mắt Thâm Uyên khép lại mở ra, vô tận Thâm Uyên chi quang hội tụ, một tòa đại mộ khủng bố ù ù hiện lên. Ầm ầm, đại mộ chấn áp xuống, nhấn chìm ba đạo thiên ảnh vào trong mộ. Thâm Uyên chi lực mạnh mẽ hội tụ, sôi trào, hóa thành cầm cố chi lực khóa chặt ba đạo thiên ảnh. Ma diệt, thôn phệ, Thâm Uyên hét lớn một tiếng, chỉ thấy ngôi mộ lớn kia ù ù chuyển động, giống như một cái Thâm Uyên đại ma bàn, xoắn nát từng đạo thiên ảnh bên trong. Tiếng vỡ vụn tạch tạch tạch truyền đến. Lần thứ nhất đại mộ thể hiện uy lực mạnh mẽ ra trước mắt mọi người. Mạnh như ba đạo thiên ảnh cũng bị đại mộ trực tiếp nghiền nát. Mài thành từng mảnh vỡ bay ra ngoài. Đại đạo tiên môn, một khắc sau, Cổ Trần xuất thủ, tế ra một tòa tiên môn. Tiên quang cuồn cuộn bao phủ tới. Từng trận đại đạo tiên âm truyền đến. Hóa thành vô thượng thiên âm chấn áp xuống. Bành bành, có rất nhiều thiên ảnh bị đẩy lui. Một kích mạnh mẽ khiến thân ảnh của bọn chúng càng thêm mơ hồ. Hư huyễn, giống như sắp sụp đổ vậy. Cổ Trần mở ra tu vi cường đại. Tế khởi tiên môn, lần lượt chấn áp xuống. Trọng thương mấy đạo thiên ảnh. Khiến thân thể chúng trở nên vô cùng mờ ảo. Mông lung như sắp tiêu tán. Thượng thương, chút thủ đoạn này không giết được chúng ta. Cổ Trần quát lạnh, thân thể nhảy lên một cái. Dẫm lên đại đạo tiên môn ầm ầm chấn áp một cái thiên ảnh. Rắc một tiếng, bốn phía thiên trận ứng tiếng nứt ra. Một đạo phân thân của thượng thương bị nổ nát vụn hóa thành bột phấn. Cỗ bột phấn này còn chưa kịp tiêu tán. Đã bị đại đạo tiên môn cuốn vào bên trong. Thanh âm ma diệt đáng sợ truyền đến, sau cùng bị thôn phệ sạch sẽ. Chín đạo thiên ảnh, đã có bốn cái bị nghiền nát. Ma diệt, thôn phệ, không cách nào khôi phục lại. Bởi vì cỗ bản nguyên kia đã bị hấp thu. Muốn tiếp tục ngưng tụ ra, cần bản thể thượng thương bóc ra một bộ phận lực lượng bản nguyên mới có thể tiếp tục ngưng luyện ra phân thân đã biến mất. Thế nhưng không chờ thượng thương ngưng luyện những phân thân bị chấn sát. Đã thấy thiên đế điểm ra một chỉ. Chúng sinh chi pháp, thiên đạo diệt thế. Bành, theo thiên đế điểm ra một chỉ. Một cỗ thiên đạo bản nguyên hội tụ. Hóa thành diệt thế chi lực quét ngang mà đi. Đánh bay bốn cái phân thân của thượng thương. Trong đó có một cái bị điểm nát ngay lập tức. Hóa thành vô số mảnh vỡ tản ra. Đang muốn ngưng tụ khôi phục lại lần nữa, lại bị một cỗ hấp lực mạnh mẽ cuốn vào. Ông một tiếng, vô thượng thiên đình cuốn lấy một cỗ cửu thiên bản nguyên vỡ vụn cắn nuốt đi vào. Ánh sáng lóe ra vạn trượng, khí tức càng mạnh hơn nhiều. Thượng thương nhìn thấy năm cái phân thân thiên ảnh liên tiếp bị diệt. Trên mặt xuất hiện một tia chấn động, trong ánh mắt đạm mạc lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra. Ngươi đã bước vào đại thiên đảo. Đáng tiếc, ngươi đã chú định thất bại. Thanh âm đạm mạc của thượng thương truyền khắp cửu trọng thiên. Khuếch tán bên trong thượng giới. Vang vọng thật lâu, để vô số sinh linh đều sợ hãi. Những cường giả khác nhìn lên thiên ngoại thiên trên cửu trọng thiên. Nhìn vào bên trong một mảnh hỗn độn. Nơi đó có bốn người Cổ Trần đang kịch chiến thượng thương cường đại. Có phải đã định trước hay không? Không phải ngươi nói là được. Mà chủ hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp nâng thí thần thương lên sỏ xuyên mà đi. Phốc một tiếng xuyên qua một cái phân thân thiên ảnh. Nhấc nó lên. Ma uy mạnh mẽ. Cho người ta một loại cảm giác vô thượng độc tôn. Giống như vô thượng chân ma. Cường đại vô địch đến từ đại hỗn độn. Bành. Hai tay ma chủ chấn động. Thí thần thương bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Làm vỡ nát đạo thiên ảnh kia. Hóa thành cánh hoa bay đầy trời. Nuốt, một khắc sau, Mà chủ mạnh mẽ há mồm nuốt cái phân thân thiên ảnh sụp đổ kia vào. Cảnh tượng hung hãn khiến người ta sợ hãi. Mùi vị không tệ, thêm mấy cái nữa chắc là ổn. Mà chủ cắn nuốt đạo thiên ảnh kia xong, liếm môi một cái, tỏ vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Còn lại ba đạo thiên ảnh đã không đủ gây sợ. Mặc dù là ba cái mạnh nhất, phân thân thương thiên, phân thân hạo thiên, phân thân u thiên, ba đạo phân thân này tập hợp lại một chỗ, tản ra khí tức khủng bố. Trong số bọn chúng, phân thân hạo thiên, u thiên có chút quỷ dị. Bên trong hai mắt vốn trống rỗng bỗng nhiên lóe ra một chút dãy rủa. Ồ, Cổ Trần kinh ngạc kêu lên một tiếng, phát hiện một tia dị dạng. Thiên đế, Thâm Uyên, trấn áp bọn họ, cách chương.